Đấu chiến cuồng chiều, chương 112, ước hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phản ứng của ba viên đại tướng này của mình, Mã Đông tỏ vẻ phi thường oán giận. Các ngươi chưa từng nghe Thiên Kinh thời đại trước có câu danh ngôn, hữu hoa kham chiết trực tu chiết mạc đãi vô hoa không chiết chi. Xã trưởng, có ý tứ gì, hoa tươi hiện tại không phải đều không gãy sao? Baron ngơ ngác hỏi, Mã Đông ngẩn người, bỗng nhiên hắn đã hiểu cái gì gọi là đàn gảy tai châu. Khụ khụ, ý tứ của ta, lát nữa thả lỏng mà uống, thả lỏng mà hát, không biết hát cũng không sao, trọng ở tham dự. Trong ánh mắt Mã Đông mang theo cái bẫy, gã này nếu không hát sao có thể phụ trợ ra sự ưu tú của hắn đây. Nhất định phải hát sao, ta cảm thấy, vẫn là nghe thì hơn. Vương Trọng phó xã trưởng, ngươi xem ta là ủng hộ công tác của ngươi cỡ nào, hiện tại đến lượt ngươi ủng hộ công tác của ta. Chấm, Vương Trọng bất đắc dĩ nhún nhún vai, giảng đạo lý với gã này hoàn toàn là chịu ngược đãi, hắn luôn có một vạn cái lý do chờ ở phía sau. Đại khái hơn 10 phút sau, đám người Scarlett tới, quả nhiên đều là mỹ nữ hoa hồng đen, Scarlett Mirami còn có hai học muội thanh xuân đáng yêu, đây gọi là gì, đây là ăn ý, Mã Đông ở lúc nghe thấy Scarlett mời, liền biết Scarlett tuyệt đối không phải hội chiến hữu gì, tuyệt đối là quan hệ hữu nghị, cho nên cũng không nói ra, Vương Trọng tiểu tử này thật không biết kiếp trước tu luyện ở đâu ra phúc khí, quan trọng là Mirami học tỷ của hắn thật sự là quá gợi cảm, hôm nay nhất định phải nghĩ cách nắm được. Ngay lúc này, ở cửa lại có thêm một người. Chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể bỏ qua ta, đúng không, Glory học đệ. Vậy mà lại là dị năng xã Himan. Vừa lúc gặp được Himan học tỷ, liền mời đi cùng. Tuy nói như vậy, nhưng rất hiển nhiên đây là Himan chủ động yêu cầu, hứng thú của Himan đối với Glory đã không phải một ngày hai ngày. Glory có chút đau đầu, đối với điều này mọi người chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ, bởi vì Himan quả thật là đại mỹ nữ, mặc dù có chút phong lưu, nhưng tuyệt đối có nguyên tắc, không phải người nào cũng vừa mắt cô. Vốn đang lo lắng Baron có chút quạnh quẽ, không ngờ hai vị nữ hài tử khác lại phi thường cảm thấy hứng thú đối với Baron, tự biên tự diễn vô dụng, trải qua đám người Scarlett tuyên truyền, Baron mới thành hảo nam nhân trong thô có tinh tế. Các vị tuy là Scarlett xã trưởng khởi xướng, nhưng loại thời điểm này là một thân sĩ ta nên chủ động chút, hôm nay là hoa hồng đen, dị năng xã, kỳ ba xã chúng ta lần đầu tiên tụ hội, vì hữu nghị, cạn một ly. Luận sinh động không khí, Mã Đông Đông chính là một hảo thủ, ngay từ đầu còn có chút gò bó, trực tiếp bị hắn đánh vỡ, cạn xong một cốc bia, bầu không khí lập tức khác. Hiện tại do ta thả con tép, bắt con tôm, dâng lên một bài tự do chiến ca cho mọi người. Mã Đông Đông làm đòm đã nhìn không được biểu hiện cảm xúc dâng trào. Điện thoại kết nối, loại kỹ thuật giải trí này phi thường nhanh và tiện, lựa chọn xong cảnh tượng bầu không khí, lập tức xuất hiện hiệu quả ánh đèn huyễn lệ. Không thể không nói, đây là sự cường đại của liên bang, không phải là sự điển hình, 100 thành thị trung tâm liên bang trên nhiều khía cạnh đã khôi phục đến sự phồn hoa của thời đại trước, thế giới vẫn thuộc về người chiếm hữu tài nguyên, thật ra như đám người Mã Đông một thế hệ này đã chưa từng trải qua thú triều khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác không nói, Mã Đông lúc ca hát thật sự rất khá, hát xong một bài toàn bộ mọi người phát ra tiếng vỗ tay từ trong lòng, ngay sau đó Himan lên, hai người này đều là loại hình nhiệt tình. Himan hát là tình ca còn mang theo điệu nhảy nam Mỹ phi thường nổi tiếng của thời đại trước, làm người ta nhìn thấy một mặt khác vạn chúng phong tình của cô. Nói thật ra Mã Đông cũng là lần đầu tiên thấy, thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối, khó trách mỗi người bạn trai của cô đều mê luyến như vậy, nữ nhân này quả thực là yêu nghiệt mà. Dùng mạo dáng người là một mặt nhưng muốn trở thành nữ thần, chuẩn bị tu vi cũng là nhất định phải có, không thể không nói, Himan đã khiến toàn bộ mọi người cả kinh. Hát đến lúc hưng phấn, Himan còn đem Glory kéo lên, bởi vì loại vũ đạo này là hai người cùng nhau. Glory tuy nội liễm, nhưng không sợ sân khấu, mấu chốt nhất là... Hắn thế mà cũng biết, sau đó hai người trình diễn vũ đạo Latin điên cuồng, ở thời đại này mọi người tuy biết một chút nhưng thật sự rất ít nhìn thấy hiện trường, tương đối lay động nóng bỏng. Himan thật sự phi thường giật mình, điệu nhảy này còn là đòn sát thủ cô ở trong một tiết mục hồi ức thời đại trước nhìn thấy, sau đó siêu tập tư liệu nghiêm túc luyện tập, quả thực là đòn sát thủ bắt được mục tiêu, lại không ngờ Glory thoạt nhìn đầy khí chất đèn sách thế mà cũng có một mặt như vậy. Trong phòng vỗ tay không ngừng, thật sự quá hay quá hot, Mã Đông Đông cũng bất đắc dĩ, Glory này thật sự là khắc tinh, nhưng vẫn ổn, hắn có Mimi. Mimi, đây là món quà nhỏ anh vừa mới đặt làm cho em, hy vọng em có thể thích. Mặc kệ Mirami đồng ý hay không, Mã Đông đã bắt lấy tay Mirami, đem một cái dây xích tay Pandora thiết kế tinh xảo đẹp đẽ đeo ở trên cổ tay trắng noãn của Mirami. Không thể không nói, Mirami chưa bao giờ trải qua loại cuồng nhiệt theo đuổi này, nếu không phải tập huấn có thể đã luân hãm, nhưng tập huấn cách một đoạn thời gian cho rằng sẽ quên, lại phát hiện đã không quên được. Mã Đông Đông cảm nhận được lực lượng phản kháng của Mirami cũng không lớn, biết đã không phá trái tim Mimi rồi. Nắm tay Mirami chưa buông, Mirami giãy một chút không giãy ra được cũng bỏ cuộc. Mã Đông ở bên hoàn toàn giống như người không có việc gì, ở trong bầu không khí như vậy, chưa có ai chú ý điều này. Vương Trọng và Scarlett cũng đang tán gẫu một số chuyện thú vị, Vương Trọng bỗng nhiên phát hiện Scarlett tựa như rất hiểu biết đối với hắn, hai người có rất nhiều sở thích chung, đương nhiên trường hợp như vậy hai người cũng đều không nói chuyện gì kiểu như huấn luyện. Scarlett tựa như rất có hứng thú đối với gia đình của Vương Trọng, cái này cũng không có gì phải giấu giếm, Vương Trọng đối với chuyện mình là trẻ mồ côi luôn luôn nhìn rất thoáng, bởi vì hắn có một gia đình ấm áp. Scarlett thích nghe Vương Trọng kể chuyện xưa của hắn, nghe rất nghiêm túc bởi vì cô thích nhìn mắt Vương Trọng, sâu trong đôi mắt đó tựa như có thứ rất kỳ lạ, giống là bí mật hoặc là tình huống rất đặc biệt nào đó, rất hấp dẫn cô. Ngay tại thời điểm bầu không khí tốt nhất, cửa bị một cước đá văng ra. Mấy người các ngươi nhỏ giọng chút nghe như bò giống, muốn chết sao? Nháy mắt toàn bộ hoạt động ngừng lại, toàn bộ mọi người nhìn về phía cửa, đá văng cửa là Adam, hiển nhiên Adam đã uống không ít rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi một thời điểm khác, thời điểm nhìn thấy Heeman, Scarlett, đầu óc hắn nhất định sẽ tỉnh táo, nhưng buồn bực do bị đào thải, cộng thêm men rượu, đã sớm quên hết tất cả. Ô, nhiều đại mỹ nữ như vậy chơi với đám phế vật đó có gì vui? Đến chúng ta bên kia, lục chiến thiên xã trưởng của chúng ta mới là ca thần chân chính. Adam nấc rượu nói, cách chương.